Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302. Chương 302: Sắc Phong Nhân Đạo Đạo Chủ. A Di Đà Phật đối chọi gay gắt ngôn ngữ, để Bồ Đề lão tổ thần sắc khó coi tới cực điểm. Nếu như là lúc trước Địa Tạng Vương Bồ Tát, Bồ Đề lão tổ cùng tiếp dẫn Phật tổ có thể hoàn toàn không nhìn. Lúc này lợi dụng lấn thiên chi thuật thành vì đại thần thông giả, trong tay còn trưởng khống một kiện ẩn chứa vô tận Phật quang bảo vật, chính là Tây Du thế giới tiếp dẫn thần tràng. Tây Du thế giới tiếp dẫn bảo tràng bên trong đạt được như hàng hà sa số sinh linh gia trì, so với tiếp dẫn đạo nhân đã bị phá hủy tiếp dẫn bảo tràng càng thêm khủng bố, càng là có thể hạn chế tiếp dẫn Phật tổ 108 khỏa niệm châu. Bây giờ tiếp dẫn Phật tổ cùng Bồ Đề đạo nhân muốn nhanh chóng tránh thoát đại phạm thiên cùng hủy diệt chi chủ Shiva đám người rất khó thực hiện. Bất quá tiếp dẫn Phật tổ lại là tuyệt không hoảng, hắn quanh thân một điểm Phật quang lưu truyền, hình thành một cái mông lung thế giới mới. Đây chính là ngưng luyện ra 108 niệm châu về sau, tiếp dẫn đạo nhân lợi dụng trong mộng chứng đạo, ngưng kết ra một phương thế giới mới. Phút chốc, một vệt kim quang từ trong thế giới này lóe ra tới. Tiếp dẫn đạo nhân khánh vân chấn động, một chiếc cổ phác thuyền tùy theo xuất hiện. Đây chính là tiếp dẫn Phật tổ kia chỉ không đáy thuyền Tô Thanh cướp đi, là Tây Du thế giới bên trong không đáy thuyền. Phong Thần Lượng kiếp bên trong không đáy thuyền, còn tại tiếp dẫn Phật tổ trong tay, kia một điểm kim quang cùng không đáy thuyền tiếp xúc giây lát ở giữa, lập tức bộc phát ra từng đợt hào quang sáng chói, sau đó hóa thành một đạo lưu quang đã biến mất không còn tăm tích. Hiển nhiên là hướng phía Lạc Thành bên ngoài mà đi. Lạc Thành bên ngoài, nếu như chỉ là Vu Yêu đại chiến trước đó khoa phủ, hắn cũng chỉ là nhất tôn đỉnh cấp đại vu, tối đa cũng chỉ có thể bộc phát ra tương đương với đỉnh cấp đại la kim tiên sức chiến đấu. Đây cũng là Lục Áp nhìn thấy đại vu khoa phủ, căn bản không có đem khoa phủ để ở trong mắt nguyên nhân, chỉ là làm hắn trong tay khủng bố phù tang thủ hướng về đại vu khoa phụ giết đi qua thời điểm, lại là phát hiện sự tình cũng không có hướng hắn tưởng tượng đồng dạng. Lúc này khoa phụ rất mạnh, vậy mà nắm giữ có thể so với tổ vu sức chiến đấu. Phải biết, lúc này hắn nhưng là không có đạt được cái gọi là lục đạo thiên luân chi lực gia trì, làm sao có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy uy năng. Nguyên lai Nữ Hoa Nương Nương đang thức tỉnh khoa phụ thời điểm, còn lợi dụng ngũ hành đạo nhân trong tay Tử Mẫu Hà bên trong sinh mệnh chi lực hóa giải một bộ phận tức nhưỡng. Lúc trước Nữ Hoa lợi dụng tức nhưỡng tạo người, bây giờ lợi dụng tức nhưỡng lệnh khoa phụ khôi phục Trảm Tiên Phi Đao bên trong, khoa phụ thu hoạch được chính mình lúc trước hết thảy bản nguyên cùng tức nhưỡng chi lực kết hợp lại. Đây mới là bây giờ hắn phát sinh cực hạn thuế biến nguyên nhân. Bất quá, bây giờ Lục Áp trưởng khống phù tang thủ, so với đại vu khoa phụ gỗ đào trưởng cường hãn, Lục Áp ngược lại là có thể trưởng khống cục diện. Nhìn thấy dạng này một màn, lệnh Thái Dương thần cung bên trong Đông Hoàng Thái Nhất trên mặt lo lắng tâm tình dần dần tiêu diệt, hắn cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Đại vu khoa phủ cùng Lục Áp ở giữa hoàn toàn chính xác tồn tại nhân quả chi lực làm bọn hắn ở giữa khắc chế. Phong Thần Lượng kiếp bên trong nhất định chỉ có một cái có thể bình yên vượt qua, một cái khác hóa thành cho tàn. Đây chính là làm đại vu khoa phủ xuất hiện rất nhiều hỗn nguyên giáo chủ cảm giác ra thiên cơ, chỉ là khắc chế là tương đối. Hiện tại xem ra, nhận khắc chế là đại vu khoa phủ, nương tựa theo hắn thực lực hôm nay, căn bản không thể chém giết cháu của ta. Đông Hoàng Thái Nhất buông lỏng, chỉ là hậu thổ nương nương, lại là từ chối cho ý kiến, cười cười. Sắc Phong, Vu tộc Khoa phủ, vì lục đạo luân hồi nhân đạo thủ hộ giả. Ong ong ong, hậu thổ nương nương trên đỉnh đầu, đang không ngừng xoay tròn lục đạo thiên luân, bắt đầu điên cuồng chấn động không thôi. Vô tận sức mạnh huyền diệu, điên cuồng hội tụ, lục đạo thiên luân bên trong, hư ảo nhân đạo đạo chủ thân ảnh, từ như ẩn như hiện rốt cục hiển hóa ra ngoài. Lập tức, một loại khủng bố phong bạo sinh ra. Thiên đạo, nhân đạo, tu la đạo, địa ngục đạo, xúc sinh đạo, điên cuồng lấp lóe, năng lượng kinh khủng khí tức phóng lên tận trời, đúng là đem thiên khung đều bao phủ. Lệnh người kinh dị lục đạo thiên luân, vậy mà hoàn thành một loại khủng bố thuế biến, loáng thoáng lưu chuyển một tia hỗn độn quang trạch, thậm chí so với hỗn độn chung trên người khí tức còn kinh khủng hơn. Liền xem như Thái Dương thần cung đều tại chấn động không thôi. Đông Hoàng Thái Nhất cảm giác được một loại uy hiếp, tựa hồ liền hắn hỗn độn nguyên thần đều tại chấn động. Kia năm cái dần hiện ra vòng xoáy, lệnh Thái Dương tinh bản nguyên đều tại tốc tốc phát run. Hậu thổ nương nương con ngươi bên trong có thể nhìn thấy một loại vui sướng thần sắc. Bây giờ nàng rất rõ ràng, chỉ cần có thể đem lục đạo đạo chủ toàn bộ sắc phong đạt tới cực hạn viên mãn lục đạo thiên luân, hội hoàn thành một loại thuế biến. Bây giờ đã là tiên thiên chí bảo cực hạn, một ngày lục đạo thiên luân lại lần nữa thuế biến, có thể lột xác thành cái dạng gì tầng thứ, có hay không có thể thành vì hỗn độn cổ bảo. Đông Hoàng Thái Nhất không chỉ có riêng chỉ là hồng hoang thế giới thổ dân, hắn tại hỗn độn bên trong sông sáo, rõ ràng hơn hỗn độn cổ bảo uy năng. Lúc này, hắn không khỏi cảm giác được cảm giác nguy cơ. Lúc này, liền hỗn độn bên trong Tử Tiêu cung bên trong Hồng Quân lão tổ thần sắc đều lộ ra hơi khó coi. Mặc dù, bây giờ địa đạo thực lực còn vô pháp cùng hắn trưởng khống thiên đạo chống lại, lại là đã tránh thoát hắn tính toán. Cũng may ta tính toán hoàn thành sẽ rất nhanh, nhiều nhất hơn 10 năm, liền có thể hoàn thành phong thần lượng kiếp. Một ngày thôn phệ thông thiên giáo chủ về sau, đặt chân hỗn độn chí tôn, vỡ vụn hồng hoang, cắt giảm nhân tộc thiên mệnh, thu hoạch được bàn cổ đạo tôn vô thượng đạo cơ. Ta liền chân chính siêu thoát, ngại vì đại đạo uy năng, Hồng Quân lão tổ không thể xuất thủ đối phó hậu thổ nương nương, nhưng cũng không có đưa nàng để ở trong lòng. Đông Hoàng Thái Nhất kinh dị lục đạo thiên luân cường hãn, nhưng là làm hắn thần sắc trở nên càng thêm chuyện khó coi. Lại là lạc thành bên ngoài chiến đấu, Long Tượng chi chủ vô biên đại lực chôn vùi cửu anh thứ hai đếm ngược cái đầu sọ, lại lần nữa thụ trọng thương cửu anh, đã tràn ngập nguy hiểm. Mà hắn chất tử lục áp đâu? Lúc trước mượn nhờ phù tang thủ, hoàn toàn chính xác có thể đem khoa phụ đè lên đánh. Nhưng khi hậu thổ nương nương thi triển ra lục đạo thiên luân, sắc phong khoa phụ vì nhân đạo đạo chủ thời điểm, thương khung bên trong lập tức sinh ra một đạo khủng bố kim quang, từ hỗn độn bên trong vượt ra, bàng bạc đại đạo công đức điên cuồng chút xuống tới. Đại phu khoa phụ trực tiếp dùng gỗ đào trường cùng đại đạo công đức dung hợp. Không chỉ có như thế, một đạo hư ảo lục đạo thiên luân hình chiếu xuất hiện ở phía sau hắn. Gần như đồng thời, cuồng bạo khí tức tại hắn quanh thân lưu chuyển, vô tận khí huyết chi lực dũng động, từ quanh thân vô tận trong lỗ chân lông phun ra xuất thần ánh sáng. Một đầu lại một đầu chí cao vô thượng khí tức, diễn hóa ra khủng bố tử khí rủ xuống đến, làm thiên địa đều đang run rẩy. Những khí tức này cùng khoa phụ nhục thân dung hợp, diễn sinh ra mạnh hơn uy năng. Cái này tử sắc khí tức, chính là nhân tộc chí cao vô thượng khí vận chi lực. Thân là nhân đạo đạo chủ, bản thân có thể mượn từng sợi nhân đạo khí vận, lục đạo thiên luân bên trong lục đạo luân hồi chi lực gia trì. Nhân tộc nhân quân tử khí, cùng với nhục thân bên trong tức nhưỡng chi lực khôi phục. Tầng tầng thuế biến, khoa phụ trên người, sinh ra một loại cực hạn nhảy vọt, diễn sinh ra một loại khủng bố siêu thoát khí tức, loáng thoáng đã chạm tới một loại vô thượng cảnh giới, kia chính là hỗn nguyên giáo chủ cảnh giới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục